Lược Thiên Ký, chương 1017, 1017, cả người là miệng nói không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1046, cả người là miệng nói không rõ. Bạch Đế Thành chủ Diệp Hồn Thiên lúc này là thật mê mang, tuyệt đối không nghĩ tới Lạc Thần tộc đại nhân sẽ đến hỏi lên như vậy. Thiên Nguyên Ma Đầu Phương Hành danh hào, hắn tự nhiên là biết đến, hay hoặc là nói, bây giờ thiên này đồng đại lục rất nhiều đạo thống bên trong, không biết hắn tên tuổi chỉ sợ không nhiều, không nói đến kẻ này tại thần tộc phủ xuống trước đó làm xuống những sự tình kia, vẻn vẹn tại thần tộc phủ xuống mới bắt đầu, khí thế thịnh nhất thời điểm, hắn liền cùng Phù Diêu Cung thiếu tư đồ Nhiếp Thiên Hồng, thần tộc Lữ Thị con rơi Lữ Phụng Tiên ba người liên thủ, chém giết vì thần tộc phủ xuống một chuyện lập xuống đại công Thiểm Điện tộc thiếu chủ Thiểm Điện Tử, có thể nói là hiện nay thế gian nhất bị người nói chuyện say xưa thần kỳ nghe đồn một trong. Đương nhiên, thần tộc đối với cái này phản ứng cũng là cực kỳ lăng lợi. Không chỉ có Thiểm Điện tộc chi chủ, Vô Gian thần vương dựng lên huyết thệ, nhất định phải đem này ba người bắt, chém thành muôn mảnh, 3000 thần tộc càng là dùng thần chủ danh nghĩa truy nã này tam tử. Bây giờ thế gian thịnh truyền, tại thần tộc phủ xuống quá trình bên trong, thậm chí đến tiếp sau gặp phải phản kháng bên trong, cùng sở hữu 7 người bị bọn họ thật sâu ghi hận, liên thủ truy nã, xưng là Bảy hung, mà thiên này nguyên ma đầu, thế nhưng là bảy hung bên trong xếp hàng thứ nhất tồn tại. Mình nếu là biết đây tiểu ma đầu ở nơi nào, sẽ còn đợi đến bọn họ đến hỏi mình sao? Nếu có thể bắt đây vẻn vẹn cung cấp một số có giá trị tình báo, đó cũng đều là lại nhận tất cả thần tộc hậu thường cùng trọng dụng a hát, đây có thể so với chính mình sách mấy khỏa không chịu khuất nằm tu sĩ đầu người, bắt mấy cái Phù Diêu Cung đệ tử công lao lớn hơn nhiều. Việc này thực tế hoang đường, cho nên tại Diệp Hồn Thiên sừng sốt nửa ngày, lại nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Họ Diệp, sự tình đã làm được, còn không dám thừa nhận sao? Bất quá hiển nhiên Lạc Thần tộc nhổ một cái người đã không có ý định cho hắn nghĩ lại bên trong đến tột cùng sinh vấn đề gì cơ hội, ngay tại hắn nao nao, không có trực tiếp trả lời Lạc Thần tộc Quỷ Mộc vấn đề ngay miệng bên trong, cái kia một mực đi theo tại Lạc Thần tộc Quỷ Mộc sau lưng váy xanh nữ tử đã cười lạnh mở miệng. Các ngươi Phù Diêu Cung quả thật là trăm phương ngàn kế, vận dụng ngươi viên này tiềm ẩn đã lâu ám kỳ không nói đến, còn thi triển bực này khổ nhục kế, chỉ vì đem ma đầu kia đưa đi tịnh thổ, chỉ tiếc đây hết thảy ta đều đã từ đầu chí cuối cáo thần tộc đại nhân. Ngươi là người phương nào, gan dám như thế nói xấu ta. Không đầu không đuôi đem nhiều đồ như vậy nện vào trên đầu mình, Diệp Hồn Thiên cũng nổi giận, hướng về nàng này nghiêm khắc quát. Ta chính là Phù Diêu Cung khí đồ Thanh Dữ, tự cam đầu nhập thần tộc, nhổ đi ngươi viên này Phù Diêu Cung ám kỳ. Cái kia váy xanh nữ tử thẳng đón Diệp Hồn Thiên quát chói tai, sau đó không đợi hắn trả lời, liền vội hướng Lạc Thần tộc Quỷ Mộc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ Mộc đại nhân, còn mời lập tức bắt lấy hắn kiểm tra thực hư, cái kia tiểu ma đầu quen sẽ ngụy trang bề ngoài, khó mà phân biệt xem xét, nhưng là Diệp Hồn Thiên đã muốn đưa hắn ra ngoài, liền tất nhiên sẽ đem hắn mang ở bên trái gần, ta dám cam đoan, có 7 thành khả năng, cái kia tiểu ma đầu chính là bên cạnh hắn cái kia mấy tên thân tín bên trong một cái. Tiện nhân, dám can đảm ở trước mặt ta nói hưu nói vượn, bên cạnh ta người làm sao có thể. Diệp Hồn Thiên đã khí đến cơ hồ điên cuồng, giống to một tiếng, liền muốn cức miệng bác bỏ, có thể bỗng nhiên ở giữa, hắn ngơ ngác một chút. Bên cạnh mình, thật đúng là không nhất định mỗi một cái đều có thể bảo chứng trong sạch a hát. Đây một cái ý niệm trong đầu chưa hiện lên thời điểm, bên cạnh hắn liền bỗng nhiên có một tiếng sét đùng đoàng giống giận vang lên. Diệp huynh, chúng ta bị tiện nhân kia bán rẻ, đừng giả bộ, đào mệnh gấp rút, trước liên thủ giết cái kia Lạc Thần tộc hỗn đản, cùng một chỗ cướp đường mà đi. Ở chung quanh người ánh mắt khiếp sợ bên trong, đột nhiên liền thấy, Diệp Hồn Thiên bên người một cái khô gầy nam tử, vào lúc này trong lúc đó nhảy dựng lên, thân hình còn trên không trung liền đã bắt đầu biến hóa, khô gầy thân hình bắt đầu trở nên tràn đầy, màu nâu mặt cũng dần dần trở nên hồng nhuận phơn phớt, thậm chí khí tức trên thân cũng không ngừng tăng trưởng, cơ hồ thoáng qua ở giữa, liền hóa thành một cái bộ dáng vì trẻ tuổi nam tử, người trên không trung thời điểm, liền gầm nhẹ một tiếng, huy trường hướng về phía trước đánh ra đi qua, trường lực hoành không, giống như một đạo xuyên qua hư không thiểm điện. Ngươi đến tột cùng là ai? Diệp Hồn Thiên bị biến hóa này chấn kinh, vừa vội vừa giận, khàn giọng hét lớn. Ta là Phương Hành A, ngươi chưa nghe nói qua ta. Hết lần này tới lần khác đây ngay miệng bên trong, người trẻ tuổi kia lại trên không trung quay đầu lại đến, hướng về phía Diệp Hồn Thiên nháy nháy mắt, sau đó, hắn đã thấp giọng dùng một loại Diệp Hồn Thiên rất tinh tường ngữ điệu nói ra. Ta đã sớm nói, danh hào của ta ngươi nhất định nghe qua. Hình lão hán. Diệp Hồn Thiên đột nhiên liền trở nên toàn thân băng lãnh, một cố ý sợ hãi xen lẫn tức giận tự lòng bàn chân chui lên đỉnh đầu. Thì ra là thế, nguyên lai cái kia hình lão hán chính là tiểu ma đầu Phương Hành. Nguyên tới thế gian truyền lại, cái kia tiểu ma đầu bị Phù Diêu cung nữ nhân cứu được, chuyện này là thực. Mà hết thảy này mưu kế, căn bản cũng không phải là Phù Diêu cung những nữ nhân kia có thể nghĩ ra, đều là xuất từ ma đầu kia chi thủ. Trong nháy mắt nghĩ thông suốt mấy món sự tình, Diệp Hồn Thiên con mắt đã kinh biến đến mức đầy máu màu đỏ tươi. Một lòng, liền giống như tại thời khắc này ngã vào hầm băng bên trong. Hắn đến nay đều còn không biết đây tiểu ma đầu hoàn chỉnh kế hoạch là cái gì, nhưng lại kết luận một chút. Từ nơi này tiểu ma đầu tại bên cạnh mình hiện thân, lại hô lên câu nói kia bắt đầu, chính mình chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Trừ phi, lập tức giết hắn, quả nhiên là hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tại Phương Hành hiện thân, một trường hướng về kia danh váy xanh nữ tử vỗ tới thời điểm, đây là thần tộc danh xưng quỷ mộc thần tộc sinh linh, cũng con ngươi trong lúc đó co rút lại, hắn tay phải mở ra, trong lòng bàn tay rất nhanh nổi lên một bức tranh giống như, phía trên vẽ lấy một người, sinh động như thật, chính từ hư không xông qua, đem mấy tên thần tộc sinh linh xé thành hai nửa, đây cũng là một tên thần tộc sinh linh từ trong trí nhớ của mình cắt ra một màn, hóa thành hình vẽ, 3000 thần tộc sinh linh, cơ hồ mỗi người một phần, hy vọng nhờ vào đó tìm ra cái kia tiểu ma đầu, sau đó toái thi vạn đoạn, dùng cảnh thiên nguyên. Lưỡng đem đối chiếu, thật sự là rất rõ. Cái kia đang hướng về váy xanh nữ tử đánh tới, cùng trên bức họa rõ ràng chính là cùng một người, tuyệt không sai lầm. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Đây là thần tộc quỷ mộc phá lên cười. 3000 thần tộc đều là đang tìm ngươi, không nghĩ tới lại rơi trong tay ta. Trong tiếng cười lớn, hắn quanh người màu xám vân khí trong lúc đó phóng thích, hóa thành một đạo hùng hồn khó hiểu lực lượng, thẳng hướng về Phương Hành chụp đánh hạ, đây rõ ràng là một đạo cơ hồ có thể so với độ kiếp lực lượng, chính là nguyên anh cảnh giới tu sĩ, cũng rất khó tránh thoát một kích này. Ma đầu, ngươi dám hại ta. Cũng nhưng vào lúc này, Phương Hành sau lưng Diệp Hồn Thiên hét lớn một tiếng, khó thở phía dưới, hắn cũng ra tay. Phương Hành tại bên cạnh mình hiện thân, thật sự là để hắn có loại hết đường chối cãi cảm giác, duy nhất cách thức chính là lập tức đem hắn diệt sát, hoặc là bắt lại, giao cho Lạc Thần tộc đại nhân đi chặt chẽ thẩm vấn, mới có một tia còn chính mình trong sạch khả năng, cho nên hắn cũng không rảnh nghĩ lại, mau sớm ra tay, muốn đoạt tại cái kia thần tộc sinh linh xuất thủ trước đó, liền đem đây tiểu ma đầu đánh cho trọng thương, hai tay dâng lên. Tiền hậu giáp kích đều là không thể khinh thường lực lượng cường đại. Có thể Phương Hành vào lúc này, trên mặt lại hiện lên một vòng âm hãi hãi cười quái dị, sau đó người khác trên không trung, trong lúc đó xoay tròn, thân hình giống như hóa thành một cái con quay, thiên địa chi lực đều giống như vào lúc này dùng hắn làm trung tâm, tạo thành một loại quái dị lực trường, cái kia Diệp Hồn Thiên từ phía sau hắn đánh tới một trường, lại bị hắn xảo diệu đến cực điểm một vùng, vậy mà từ bên cạnh hắn sát qua, thẳng hướng về kia Lạc Thần tộc sinh linh đánh tới lực lượng đụng tới, cùng lúc đó, hắn lực lượng của mình cũng thu hồi lại, cùng Diệp Hồn Thiên lực đạo đồng thời đánh ra. Oanh, oanh, hai người bọn họ lực lượng liên kết hợp lại cùng nhau, trọng trọng đâm vào cái kia Lạc Thần tộc sinh linh đánh tới cổ quái lực lượng phía trên, liên tiếp hai tiếng cuồng bạo chi cực nổ tung thanh âm vang vọng tại không trung, Phương Hành cùng Diệp Hồn Thiên, đồng thời bị cái kia một cỗ đại lực chấn hướng về sau lướt đến, mà cái kia Lạc Thần tộc sinh linh cũng bị hai người bọn họ hợp lực chấn hướng về sau nhận liên lui lại mấy bước, mũ giáp phía dưới ánh mắt đã vô tận u lãnh. Diệp Hồn Thiên, ngươi quả nhiên giáp tâm hại người. Hắn thấp tiếng giống giận, sau đó lần nữa một bước đạp tới. Đã có gan hướng ta xuất thủ, cái kia đón thêm ta mấy chiêu thử một chút. Oanh, lần này hắn trực tiếp lao đến, vàng quyền như núi, chấn áp một phương. Không không không không, ta không có A-Hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hồn Thiên ngơ ngác nhìn bàn tay của mình, gần như sắp muốn khóc lên, hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, vừa rồi chính mình rõ ràng hướng về kia ma đầu phía sau lưng đánh tới một trường, làm gì liền không hiểu thấu cải biến phương hướng, giống như là có ý thức của mình, hết lần này tới lần khác từ ma đầu kia bên người vòng qua, ngược lại hướng về kia vị Lạc Thần tộc quỷ mộc đại nhân đánh tới một trường vọt tới đây này. Bất quá hắn đã hoàn mỹ nghĩ lại, cái kia Lạc Thần tộc sinh linh thần quyền phủ xuống, đã đem hắn cũng bao phủ tại bên trong. Đến lúc này, mặc kệ hắn có muốn hay không, đều chỉ có thể ra sức tự vệ. Quả nhiên, hết thảy đều như hắn sở liệu A-Hát. Lúc này giữa không trung thanh dữ, nhìn lấy trong sân đại biến xuất hiện, thần sắc cũng có chút giật mình, lúc đầu nghe được đây đại tư đồ mưu kế về sau, trong lòng các nàng cũng còn cảm thấy có chút lỗ thủng, cảm giác sự tình chưa chắc sẽ thuận lợi như vậy, nhưng hắn lúc ấy lại nói, chỉ cần mình mỗi người đều theo hắn nói đi làm, chuyện kia liền nhất định sẽ thành công, không phải hắn cam đoan kế hoạch của mình không ra lỗ thủng, mà là từng bước ép sát, dù là xuất hiện lỗ thủng, người khác cũng căn bản không có cơ hội đền bù, chỉ có thể án lấy hắn thiết tốt quỹ tích đi xuống dưới. Thôi được, mấy vị kia bị tù tỉ muội, hẳn là được cứu đi, tiên cô các nàng đại khái cũng rất nhanh liền có thể tiến vào Ma Uyên, ta là một khỏa đã sớm đã chú định sẽ bị hy sinh rơi quân cờ, liền đem chính mình sau cùng tác dụng vung hoàn chỉnh một số đi. Nàng trong lòng nổi lên ý nghĩ này, sau đó một bước bước vào hư không, đột nhiên hét lớn. Thành lập kỳ công đúng lúc này, các ngươi còn do dự cái gì, đem Bạch Đế Thành đệ tử toàn bộ cầm xuống, giao cho Lạc Thần tộc Quỷ Mộc đại nhân dụng, người can đảm dám phản kháng, giết không tha. Ách, vào lúc này, Lữ Kim Hồng bọn người mới từng cái từ cuồng hỉ bên trong phản ứng lại, từng cái quơ phi kiếm pháp bảo, hướng về Bạch Đế Thành đệ tử lao đến, vào lúc này, bọn họ cơ hồ hưng phấn điên cuồng gào thét hơn, trước đây vị kia hình lão tiền bối nói muốn tặng cho chính mình những người này một phần cái thế kỳ công thời điểm, bọn họ còn không tin lắm, thẳng đến nghe nói Lạc Thần tộc đại nhân vật cũng sẽ tới, lúc này mới tráng lấy gan tới, có thể chẳng ai ngờ rằng, phần này kỳ công thế mà sẽ lớn như vậy, vậy mà đem cái kia tiểu ma đầu Phương Hành vây vào giữa. Tiểu ma đầu Phương Hành, thần tộc truy nã 7 hung, đây chính là đủ để gây nên 3.000 thần tộc coi trọng tồn tại AH. Chưa xong còn tiếp. 8. Convert by, Fanmic, cách chương.